Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, cổ hủ thủ đoạn. Gặp cổ hủ đột nhiên dừng lại, Ngưu Phụ chờ một lát, vẫn là nhịn không được, Văn Hòa, vây quanh về sau đâu? Cổ hủ ngẩng đầu, nhìn lấy ánh mắt mê mang Ngưu Phụ, âm thầm thở dài một hơi. Người này thật sự là mù mờ, vây quanh còn có thể làm sao? Đương nhiên là vây mà diệt chi. Bất quá, kế hoạch này coi như không phải chắc hẳn phải vậy. Chí ít cũng là tương đương mạo hiểm, cùng được ăn cả ngã về không không có gì khác biệt. Những thứ này trẻ trung phái a. Cổ hủ tâm lý thở dài một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh như nước. Nguyên nghĩa, nếu có cơ hội hồi Lương Châu. Ngươi muốn trở về sao? Đương nhiên muốn trở về. Ngưu Phụ không cần nghĩ ngợi, Lương Châu là gia hương. Tịnh Châu cho dù tốt cũng không bằng Lương Châu tự tại. Ở chỗ này mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ngủ đều được trợn tròn mắt, rất khó chịu. Làm sao có cơ hội trở về? Ta chỉ là hỏi một chút. Nếu như ngươi muốn trở về, ta liền giúp ngươi lưu ý lấy. Có lẽ có cơ hội. Hoàng Phủ Thị là yên ổn đại tộc, chúng ta muốn bình an vô sự xuyên qua yên ổn rất khó khăn. Nếu là đuổi đi người Hung Nô, theo Sóc Phương đi Vũ Huy, có thể lách qua yên ổn. Nếu như ngươi có thể trước trở thành Vũ Huy Thái Thủ, còn có thể phái người tại Vũ Huy làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, thì càng ổn thỏa. Ngưu Phụ nhãn châu xoay động, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Văn Hòa, ngươi chính là Vũ Huy người. Nếu như ta có thể trở thành Vũ Huy Thái Thủ, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi cổ gia. Đương nhiên, còn có Đoạn gia. Đáng tiếc Trung Minh, Đoạn ổi, chết, bằng không. Nhìn lấy Ngưu Phụ một mặt giả mù sa mưa thương tâm, cổ hủ trong lòng cười thầm. Tây Lương chư tướng cũng không phải một đoàn hòa thuận. Đồng Trác tại thời điểm còn có thể bảo trì đoàn kết. Đồng Trác vừa chết, bọn họ thì một cái không phục một cái, đều muốn làm thủ lĩnh. Nếu như không là có nguy cơ sinh tồn, bọn họ khả năng đã sớm lẫn nhau đánh. Một đám không ôm chí lớn mãng phu, cái gì cũng không trông cậy được vào. Đã hắn muốn trở về, vậy liền để hắn trở về tốt. Lương Châu tuy là gia hương, nhưng cũng không thế nào thái bình, riêng là có Hàn Toại tại, ngươi nếu muốn ở Vũ Huy thăng bằng gót chân, còn muốn suy nghĩ chút biện pháp. Hàn Toại là cái danh sĩ, tại Khương Hồ bên trong rất có uy tín, ngươi nếu như không có trợ thủ, sớm muộn muốn bị bọn họ ăn sống nuốt tươi, cái xác không hồn. Ngưu Phụ tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Ta cũng có trợ thủ a. Văn có ngươi Cổ Văn Hòa, võ có Đổng Mạnh Siêu, Đổng Việt, Hồ Văn Tài, Hồ Trần, còn có Tôn tướng quân người tài chủ kia. Ta sợ Hàn Toại, ta cùng Mạnh Siêu, Văn mới nhất định sẽ giúp ngươi. Cái này không cần phải nói, Tôn tướng quân lại khó mà nói. Ngươi đừng quên, Diêm Hành nhưng tại Tôn tướng quân dưới trướng. Mà lại Tôn tướng quân vừa mới lại thiếu Hàn Toại một phần đại nhân tình. Nhân tình gì? Hàn Ngân chết, ngay tại quan độ chiến trường. 1000 Hàn gia tinh kỵ chỉ còn lại có hơn 100 người. Nghe xong cổ hủ giản lược giới thiệu, Ngưu Phụ giật nảy cả mình, nửa ngày không nói chuyện. Nếu thật là như thế, vậy hắn không thể trông cậy vào Tôn Sách sẽ giúp hắn đối phó Hàn Toại. Chỉ có dựa vào cổ hủ bọn người, luận mưu trí, cổ hủ hơn xa Hàn Toại, Tôn Sách cũng rất coi trọng cổ hủ. Đương nhiên sau đại chiến, còn đặc biệt đến phó cổ hủ ước hẹn, chỉ cần lung lạc tốt cổ hủ, liền có thể duy trì cùng Tôn Sách quan hệ. Văn Hòa, vậy ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào mới có thể tại Vũ Huy đứng vững gót chân? Nghĩ biện pháp chiếm cứ Trương Dịch, cổ hủ chậm rãi nói ra. Lương Châu có cái gì? Muốn người không có người, muốn tiền không có tiền, duy chỉ có ngựa. Hà Tây 4 quận, tốt nhất nông trường ngay tại Vũ Huy. Trương Dịch, ngươi khống chế hai cái này quận, thiên hạ hiếu chiến nhất lập tức đều trong tay ngươi. Ngươi còn sợ ai? Ngưu Phụ lòng ngứa ngáy không thôi, dường như nhìn đến từng con chiến mã đưa ra ngoài. Xe xe tài vật vận tiến đến, hận không thể lập tức nhậm chức, thế nhưng là, ta một người làm sao có thể khống chế hai cái quận? Cổ Hủ cười lạnh một tiếng, hai cái quận làm sao? Tôn tướng quân một cái còn chiếm ba cái châu đây, ta làm sao có thể cùng hắn so? Ngưu Phụ cười hắc hắc, lắc đầu liên tục, tâm lý lại càng phát ra linh hoạt. Đúng a, hiện tại là cái gì thời điểm? Hiện tại là loạn thế a. Tôn Sách một người chiếm ba châu người, triều đình cũng không dám cầm hắn thế nào. Ta chiếm hai cái quận làm sao? Tuy nhiên không biết làm sao mới có thể đồng thời chiếm cứ Vũ Huy. Trương Dịch, nhưng hắn tin tưởng Cổ Hủ khẳng định có biện pháp. Văn Hòa, người khác che giấu, mau nói, ta nên làm như thế nào? Ta toàn nghe ngươi. Cổ Hủ không nhanh không chậm, lại uống một ngụm rượu, thẳng đến Ngưu Phụ nhanh quỳ xuống cầu hắn, mới không nhanh không chậm nói ra. Nguyên nghĩa, hiện tại là loạn thế. Cái gì gọi là loạn thế? Trước kia những quy củ kia đều không hảo dùng. Sự cấp tòng quyền, chỉ cần có thực lực, liền có thể tùy cơ ứng biến. Ngươi ngẫm lại xem, Tôn tướng quân là làm sao độc chiếm ba châu. Quân công a, Nam Dương nhất chiến, đánh bại Từ Vinh xuất lĩnh 20.000 Tây Lương đại quân, để Vương Doãn có cơ hội giết Đồng Công. Hiện tại lại đánh giết Viên Thiệu, vì triều đình trừ một cái họa lớn trong lòng. Bây giờ hắn thực lực cường hãn, triều đình dám hướng hắn đòi lại Kinh Châu, Dương Châu sao? Không thể, triều đình chỉ có thể thừa nhận hắn đối ba châu khống chế. Không chỉ có như thế, còn muốn tìm một cái nói còn nghe được lý do. Lý do này cũng là chiến công. Đúng đúng đúng, ngươi nói, chúng ta không có Tôn tướng quân lớn như vậy thực lực. Bất quá chúng ta cũng không có trông cậy vào chiếm cứ toàn bộ Lương Châu. Đúng hay không? Chúng ta chỉ muốn Vũ Huy, Trương Dịch hai cái quận, cho nên chúng ta không cần lớn như vậy chiến công. Đánh lui người Hung Nô công lao thì đầy đủ. Người Hung Nô phái binh hiệp trợ Viên Thiệu, bọn họ là theo bọn phản nghịch. Chúng ta vì triều đình đánh lui người Hung Nô, cũng là vì triều đình bình định. Công lao này đổi Vũ Huy, Trương Dịch hai cái quận, quá phận sao? Đương nhiên không quá phận. Ngưu Phụ hoan hỉ không khỏi, dùng lực vỗ bàn trà, chỉ Cổ Hủ nói ra, Văn Hòa, ngươi thật sự là quá thông minh, ha ha, ta liền biết ngươi có biện pháp. Hắn cười một trận, lại nói, thế nhưng là, chỗ tốt toàn để cho ta chiếm, ngươi cùng Mạnh Siêu chẳng phải là quá ăn thiệt thòi, chúng ta phân lẫn nhau sao? Cổ Hủ hỏi ngược lại, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, chúng ta không phải cùng một chỗ? Ngưu Phụ cười to, liên tục khoát tay, là ta nói sai, là ta nói sai, Văn Hòa, ngươi nói đúng, chúng ta vốn chính là trên một sợi thừng châu chấu, ta cùng Mạnh Siêu là nanh vuốt, ngươi là thủ lĩnh, không có ngươi, chúng ta sớm đã bị người giết, không thể nói như thế, không có nanh vuốt, ta cái này thủ lĩnh sớm muộn cũng bị người chặt. Cổ Hủ cười nói, ngươi nhớ kỹ, coi như ngươi đến Lương Châu, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ, trên người chúng ta đều có Đổng Công lạc ấn, cả đời này đều rửa không sạch, chỗ lấy triều đình không dám xuống tay với chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta ôm cùng một chỗ. Cái gì thời điểm chúng ta tách ra, cái gì thời điểm thì cách cái chết không xa. Đúng đúng đúng, triều đình vẫn muốn làm như vậy, chúng ta cũng không thể mắc lừa. Ngưu Phụ không ngớt lời phụ họa, coi như ta đến Lương Châu, ta cũng sẽ cùng các ngươi bảo trì liên lạc. Về sau hiếu chiến nhất lập tức trước đưa đến Tịnh Châu đến, lại từ ngươi cùng Tôn tướng quân giao dịch. chỗ tốt mọi người cùng nhau phân. Đúng, ta đi Lương Châu, Tịnh Châu giao cho người nào, cũng không thể tiện nghi triều đình những người kia. Đừng nóng vội, ta hỏi một chút Mạnh Siêu có hứng thú hay không. Cổ Hủ hững hờ nói, một tia giọng mỉa mai theo trong mắt chợt lóe lên, Mãnh Trì quá nhỏ, nuôi không nổi hắn nhiều người như vậy. Nếu là hắn không nguyện ý, chúng ta hỏi lại hỏi Hồ Văn Tài. Hồ Văn Tài tại quan trung kìm nén đến quá lâu, nhất định nguyện ý đi ra hít thở không khí. Ngưu Phụ vỗ án cười to, đâm liền ngón tay cái, Văn Hòa, có ngươi ở giữa điều hành, chúng ta thì không có gì đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN